bó chặt để được trường tồn. Việc ướp xác được nâng lên tầm hoàn hảo tại vùng đất vốn thừa thải những điều kiện cần thiết để bảo quản xác chết một cách tự nhiên, cát và nhiệt độ cao. Khí hậu khô nóng của Ai Cập dường như bảo quản rất tốt các xác chết được chôn dưới đất. Thậm chí, trong họ cứ như còn sống, chỉ đang ngủ thiếp đi vậy. Điều đó khiến người Ai Cập cổ đại tự hỏi không biết họ có thể ướp xác để giữ gìn thân thể cho một cuộc sống vĩnh cửu hay không. Và khi đã phát hiện ra cách thức ngăn cho xác chết không bị phân hủy, những người thợ ướp xác đã hoàn thiện tay nghề của mình tới mức khó tin. Tuổi của xác ướp. Trong suốt lịch sử dài dằng dặc của Ai Cập cổ đại, chỉ có một thứ duy nhất không hề thay đổi, đó là niềm tin mãnh liệt vào việc con người có thể sống một cuộc đời bất tử sau khi chết. Nếu họ giữ lại được thân xác của mình bằng một cách nào đó, hết thế kỷ này qua thế kỷ khác trôi qua, những người Ai Cập làm nghề ướp xác liên tục hoàn thiện những kỹ thuật khâm liệm của mình để làm cho cuộc sống vĩnh hằng trở thành hiện thực. Kết quả là nghề ướp xác làm ăn phát đạt ở Ai Cập trong suốt 3.000 năm, từ năm 2600 trước công nguyên cho tới khoảng năm 400 sau công nguyên. Những xác ướp đầu tiên. Rất lâu trước khi người Ai Cập bắt đầu ướp xác thì thiên nhiên đã làm công việc đó rồi. Vào khoảng thời gian trước năm 2600 trước công nguyên, người chết được chôn trong sa mạc dưới những hố cát nông choàng xung quanh để những vật dụng cho cuộc sống ở kiếp sau. Nhưng họ ít khi được yên nghỉ trong sự bình yên. Bọn trộm thường đào bới những ngôi mộ để ăn trộm các đồ vật giá trị bằng vàng và ngọc lục bảo, một thứ đá quý mà người ta thường dùng làm đồ trang sức. Nhiều tên trộm lắm phen phải hãi hùng mất vía khi nhìn thấy những xác chết tươi rói, trông cứ như còn sống, nằm co ro như thể đang ngủ chứ không phải đã chết. Chất dịch trong xác chết đã thấm hết vào lớp cát sa mạc, chỉ còn lại lớp da thịt sáng đanh, cát nóng đã làm xác họ khô cong. Trơ gan cùng tuế nguyệt. Có lẽ việc xuất hiện ra những xác chết khô cong này đã gợi ra những ý nghĩ mới mẻ về cuộc sống sau khi chết đối với người Ai Cập. Họ lập luận rằng nếu người chết rồi sẽ được tái sinh và sẽ sống lại thì thân xác của người đó cần phải được giữ gìn cẩn thận vì nó sẽ là nơi trú ngụ cho những linh hồn, ca và ba của những thân thể đó. Các xác chết được chôn trong sa mạc đã chứng tỏ rằng có thể ngăn chặn được quá trình phân hủy tự nhiên, và thế là bắt đầu quá trình tìm kiếm cách thức bảo quản xác chết một cách nhân tạo thông qua việc ướp xác. Nhưng chỉ tới thời kỳ được gọi là Tân Vương Quốc trong lịch sử Ai Cập cổ đại, 1550 đến 1070 trước công nguyên, các thợ ướp xác mới thực sự hoàn thiện được nghệ thuật của mình. Vậy họ đã làm gì? Cái nghề máu me. Thợ ướp xác làm việc trong những căn lều dựng ngoài trời gần sông Nin. Họ chọn nơi đó vì phải cần rất nhiều nước để rửa sạch xác chết, và còn vì họ cần chút không khí thoáng đãng để đánh bạc cái mùi hôi hám của công việc này. Khi tăng chủ đã mang một khách hàng vừa chết tới cho thợ ướp xác, cái xác sẽ được đặt lên một cái bàn rộng bằng gỗ hay đá. Gia chủ được hẹn trở lại sau 70 ngày nữa, và các thợ ướp xác bắt tay vào làm việc. Rút não. Việc đầu tiên là rút bỏ bộ não. Những cái móc dài bằng đồng được luồn qua đường mũi và chỗ lõm ở gáy, nơi giao điểm của xương sọ và cột sống. Cột móc đồng sẽ ngoái cho não tan ra để có thể hút qua đường lỗ mũi. Hộp sọ rỗng sau đó được nhồi đầy một thứ hỗn hợp nóng chế từ nhựa cây, sáp ong và dầu thơm. Khi nguội đi, hỗn hợp này sẽ cứng lại. Lục phủ ngũ tạng. Tiếp theo, thợ ướp xác bắt đầu xử lý khoang bụng của người chết. Họ rạch một đường dài ở phía trái bụng và lôi các cơ quan bên trong ra, lần lượt phổi, gan, dạ dày và các cơ quan nội tạng khác được lấy hết ra ngoài. Từng thứ sau đó được rửa sạch sẽ, được quấn lại bằng các vải lanh và cho vào từng hũ riêng, thứ nào ra thứ đó, gọi là các hũ thiên. Riêng trái tim vẫn để lại bên trong cơ thể, vì người Ai Cập cho rằng trái tim là nơi kiểm soát cảm xúc và lý trí của con người. Ướp muối. Các xác rỗng bây giờ đã sẵn sàng để làm cho khô. Sau khi rửa sạch các khoang ngực và bụng, xác chết được nhồi đầy bằng một chất muối thiên nhiên gọi là natron. Chất này được lấy ở rìa các hồ nước. Chất natron cũng có tác dụng như các nóng trong sa mạc. Nó thấm hết nước và các chất dịch. Nó cũng ngăn chặn nấm mốc và tiêu diệt các loại vi khuẩn. Sau khi nhồi đầy muối natron vào trong khoang bụng và khoang ngực, các xác được vùi trong một đống muối natron lớn và để đó khoảng 40 ngày. Khi muối natron làm xong công việc của mình thì cái xác đã khô kiệt hết nước. Xác chết bây giờ trông rất ghê rợn, làn da đen sì và bẩn thỉu, các chi teo tóp lại trông như que củi. Đây là lúc các thợ ướp xác phải huy động đến tay nghề trang điểm bậc thầy của mình để làm cho xác chết trông giống như người sống. Dáng vẻ tự nhiên. Đầu tiên, bụng và ngực của xác chết được nhồi đầy vải lanh, mùn cưa và thậm chí cả bùn cho chúng phồng lên như cũ. Sau đó, người ta quét lên trên da một lớp dầu có mùi thơm để làm cho nó mềm ra. Lỗ mũi, lỗ tai và miệng được nhét chặt bằng các dải vải lanh. Cặp mắt được ấn sâu vào bên trong đầu và người ta nhét các cuộn vải lanh vào để thay cho mắt. Rồi mi mắt được kéo xuống để trông như đang ngủ. Thường thì vết sạch ở bụng được gắn lại bằng sáp ong. Nhưng với những người có địa vị cao, người ta đặt những miếng vàng rát mỏng lên che kín vết thương ghê rợn đó. Cuối cùng, các thợ ướp xác dội một lớp nhựa thông nóng chảy lên xác ướp để nó cứng lại và không thấm nước. Tất cả những việc đó đã trả lại cho xác chết dáng vẻ tự nhiên ban đầu. Bọc kỹ. Trong khi quá trình ướp xác đã hoàn tất, người ta bắt đầu quấn các xác bằng các lớp vải băng. Họ sử dụng các dải vải lanh thường xé ra từ quần áo và đồ đạc cũ. Xác được bọc trong từng lớp một, phủ kín từ đầu tới chân. Trong lúc tiến hành quấn bọc xác chết, vị pháp sư ngân nga những lời cầu nguyện và đọc thần chú, những bùa chú ma thuật gọi là bùa hộ mạng, và đồ trang sức được đặt giữa các lớp vải. Chúng nhằm để bảo vệ thân chủ khỏi bị hãm hại trong hành trình gian nan sang thế giới bên kia. Một khi xác chết đã được bọc kín từ đầu tới chân, tang chủ sẽ không còn cách nào nhận ra những sai sót của các tay thợ vụng. Đã có trường hợp đầu của một xác chết bị gãy rơi và những tay thợ ẩu tả phải gắn nó vào cổ bằng một cái cọc. Hay một bà hoàng hậu bị nhét cả đống vải vào miệng khiến hai má nứt toát ra. Trong quan ngoài quách, khoảng 70 ngày sau khi chết, xác ướp được đặt vào trong chiếc quan tài làm bằng gỗ. Để cho an toàn hơn, đôi khi người ta dùng nhiều lớp quan tài. Cái nào cũng được sơn vẽ sặc sỡ và viết đầy những câu thần chú xua đuổi tà ma. Với tiêu chí an toàn trên hết, tốn kém không tiếc, dành cho những người giàu có, những chiếc quan tài của họ lại được đặt vào và niêm kín trong một cái quách khổng lồ bằng đá, có cái nặng đến vài tấn. Tất cả là để giúp cho người chết vượt qua được những nỗi khủng khiếp ở dưới âm ti, nơi đầy rẫy những con rắn độc thở phì phì, những tên đao phủ hung ác và những chảo lửa nóng rừng rực. Hành trình đến nơi an nghỉ. Sau khi nắp quan tài đã đóng chặt, các pháp sư sẽ cầu tới quyền năng của các vị thần để giúp cho người chết an toàn tới được vương quốc của thần Osiris. Quan tài được đặt trên một chiếc xe trượt bằng gỗ và một con thuyền sẽ đưa nó qua bờ tây sông Nin, nơi mặt trời lặn và cũng là vương quốc của người chết. Bo và những người đàn ông mạnh khỏe kéo cổ xe trượt chở quan tài tới hầm mộ. Dẫn đầu đám ma là những người khóc mướn và các pháp sư. Họ vừa đi vừa vẫy sữa và rắc trầm hương xuống đất. Đằng sau cổ xe chở quan tài là chiếc xe thứ hai chở theo những hũ đựng nội tạng và những vật dụng còn thừa lại sau khi úp xác, cùng với những vật dụng mà người chết sẽ cần tới ở thế giới bên kia. Đủ mọi thứ, từ thức ăn và những cây quạt cho tới rượu vang và những bộ tóc giả. Một đoàn nô lệ cũng được huy động để mang vật dụng của người chết tới hầm mộ. Trở về với cuộc sống, khi quan tài được đặt vào trong mộ, vị pháp sư sẽ cử hành một nghi lễ trang nghiêm gọi là lễ mở miệng. Trong khối trầm hương mờ ảo, vị pháp sư chạm vào miệng của xác ướp để cho nó có thể ăn uống và nói năng trở lại. Ông tiếp tục chạm vào tai, mắt, mũi để chúng có thể được nghe, nhìn, ngửi trở lại. Nhờ khôi phục lại các giác quan, cái xác sẽ được tái sinh trong một cuộc đời hoàn toàn mới. Khi nghi lễ kết thúc, ngôi mộ sẽ được bịt kín. Đáng đồng tiền bát gạo. Với người Ai Cập cổ đại, quá trình ướp xác tốn kém phiền phức đó thực ra cũng đáng đồng tiền bát gạo. Nó đảm bảo cho người chết có được một cuộc sống vĩnh hằng. Giờ đây, Ca sẽ không khó gì để nhận ra cái thân xác cũ được bảo quản rất cẩn thận và sẽ ấp ủ nó. Còn Ba sẽ coi xác ướp là ngôi nhà thân thuộc trong những chuyến du hành liên tục giữa thế giới bên kia và ngôi mộ. Với những người Ai Cập không có khả năng ướp xác hay thậm chí không đủ tiền mua lấy một cổ quan tài rẻ tiền nhất để bảo vệ cho mình, thì họ sẽ mất đi nhiều cơ may trên con đường sang thế giới bên kia, kể cả khi họ được chôn cất với những bùa chú cũng thế, vì xác ướp và quan tài bảo vệ là điều cốt tử để người chết có thể hy vọng hoàn tất được cuộc hành trình. Xuất xứ của từ xác ướp. Từ mummy, xác ướp, bắt nguồn từ tiếng Ả Rập mummia. Nó chẳng liên quan gì với từ mummy trong tiếng Anh mà trẻ con dùng để gọi mẹ đâu nhé. Mummia, tiếng Ả Rập có nghĩa là nhựa đường, một loại nhựa hắc ính dẻo quánh. Tại sao người ta lại dùng cái tên kỳ cục này để nói về các xác ướp của Ai Cập cổ đại? Mọi sự bắt đầu từ khi người Ả Rập tới Ai Cập, rất lâu sau khi nghệ thuật ướp xác đã thất truyền rồi. Họ tìm được một số xác ướp thuộc loại cuối cùng của Ai Cập, được thực hiện trong khoảng 500 năm trước công nguyên tới năm 400 sau công nguyên. Đó là lúc các tay thợ ướp xác bắt đầu làm ăn ẩu tả gian dối, cốt xong việc cho nhanh. Họ bèn thổi nhựa thông nóng chảy vào trong xác ướp, làm cho xác chết hóa đen xì xì từ đầu tới chân. Điều đó khiến người Ai Cập nghĩ nát cả óc mà không sao hiểu được. Họ tự hỏi cái gì có thể làm cho xác ướp đen thui đi như vậy. Và họ chỉ nghĩ ra được một thứ duy nhất có thể, đó là nhựa đường, mummia, thứ nhựa dẻo đen nhánh. Cuối cùng, từ này du nhập vào tiếng Anh ở dạng rút gọn thành từ mummy để chỉ xác ướp. Uy nghi kim tự tháp. Kim tự tháp Giza là một công trình bằng đá lớn nhất trên trái đất. Kim tự tháp là những ngôi mộ bằng đá khổng lồ được xây dựng một cách chính xác hoàn hảo để làm nơi trú ngụ cho xác ướp của vị pharaoh sống cuộc sống trong cõi vĩnh hằng và đưa linh hồn của họ thẳng tới các vì sao. Khi mới được xây dựng, chúng được phủ bằng những khối đá vôi trắng toát, khiến người ta cứ ngỡ chính các vị thần thánh đã tạo ra chúng. Thực ra, các kim tự tháp là do con người xây dựng trong thung lũng của sông Nin từ 4.500 năm về trước. Mặc dù chúng ta đã biết khá nhiều về các kim tự tháp, nhưng vẫn còn rất nhiều câu đố chưa có lời giải đáp. Ngược dòng lịch sử. Khó mà hình dung nổi sự cổ xưa của các kim tự tháp, thậm chí vào thời kỳ của những vị pharaoh cuối cùng như Tutankhamun, thì các kim tự tháp đã là những di tích cổ xưa lắm rồi. Những vị vua cho xây dựng chúng đã bị lãng quên từ lâu. Nhưng cho dù các kim tự tháp có lâu đời đến đâu chăng nữa, thì câu chuyện về những lăng mộ Ai Cập còn bắt đầu từ rất lâu trước kỷ nguyên kim tự tháp. Những ngôi mộ gạch. Những thay đổi lớn đã diễn ra ở Ai Cập khoảng năm 3100 trước công nguyên. Hai vùng thượng và hạ Ai Cập thống nhất thành một vương quốc, và kỷ nguyên của các vị pharaoh bắt đầu. Trước thời đại của các pharaoh, người chết thường được chôn trong các hố cát ngoài sa mạc. Nhưng kể từ sau năm 3100 trước công nguyên, những lăng mộ gồm nhiều phòng xây ngầm dưới đất đã trở thành thời thượng. Ngay bên trên gian phòng chôn xác chết, người ta xây thêm một cái ổ bằng gạch không nung cao hẳn lên, cốt chỉ để đánh dấu ngôi mộ mà thôi. Kiểu lăng mộ như vậy được gọi là mastaba, tiếng Ả Rập có nghĩa là ghế đẩu, vì hình dáng thấp bẹt của nó giống như chiếc ghế mà người ta vẫn nhìn thấy ngoài sân những ngôi nhà Ai Cập. Thành viên hoàng gia, những quý tộc và thương gia giàu có được chôn trong những mastaba, còn dân thường như chúng ta thì vẫn sang thế giới bên kia bằng những hố cát giản dị trong sa mạc. Từ Gò Đất đến Kim Tự Tháp. Vào thời vua Djoser 2667 đến 2648 trước công nguyên, một trong những vị pharaoh Ai Cập đầu tiên, một sự kiện cực kỳ quan trọng đã xảy ra tại Saqqara, khu nghỉ địa rộng lớn trong sa mạc. Imhotep, viên thư lại kiêm kiến trúc sư của pharaoh, đã xây dựng một mastaba rộng lớn trong chủ của mình, nhưng không phải bằng gạch. Thay cho gạch, ông ta dùng đá. Nhưng những sáng kiến của Imhotep không chỉ dừng ở đó. Bên trên ngôi mộ, ông còn xây thêm một bệ đá nhỏ hơn, rồi lại một bệ đá khác nhỏ hơn nữa chồng lên, và cứ thế cao lên mãi. Cuối cùng, một ổ đá sáu bậc khổng lồ nổi lên. Có lẽ nó mang ý nghĩa là những bậc thang dẫn lên trời, mà khi chết, vua Djoser sẽ theo đó leo lên để tới gặp Ra, vị thần mặt trời uy nghi. Dù thể hiện cái gì đi nữa, thì đây chính là kim tự tháp đầu tiên của Ai Cập. Do hình dáng của nó mà người ta gọi nó là kim tự tháp bậc thang. Ngày nay, chúng ta vẫn còn được chiêm ngưỡng kim tự tháp này. Kỷ nguyên kim tự tháp. Kim tự tháp bậc thang của Djoser khởi đầu cho một phong cách mới. Trong 800 năm tiếp theo, những người cai trị Ai Cập cổ đại đã cho xây dựng rất nhiều kim tự tháp trên khắp đất nước. Chúng là những lăng mộ xứng đáng với địa vị của các pharaoh. Thoạt đầu, những người xây dựng cũng xây các kim tự tháp bậc thang giống như kim tự tháp Djoser. Sau đó, dưới triều pharaoh Sneferu 2613-2589 trước công nguyên, quay đó đã đưa ra một ý tưởng tuyệt vời về việc xây dựng kim tự tháp phẳng bốn mặt, một kim tự tháp thực sự. Nhưng họ đã tính toán hơi sai. Và khi xây đến giữa chừng, họ mới nhận ra rằng kim tự tháp họ đang xây quá ư là dốc. Cứ thế mà xây tiếp thì không còn là kim tự tháp nữa, mà là cả một cái tháp dưới dạng một cây cột khổng lồ. Ai nấy vào đầu bứt tai để tìm cách sửa chữa sai lầm. Vì không thể phá đi để làm lại, họ đành điều chỉnh lại độ dốc của các mặt, khiến cho công trình có một hình dạng rất kỳ cục. Sneferu không thích ngôi mộ của mình chút nào, bởi nó nổi danh với cái tên kim tự tháp khum khum. Vì thế, ông lại xây một kim tự tháp khác ở gần đó, gọi là kim tự tháp đỏ. Lần này, các nhà xây dựng đã tính toán chính xác. Kể từ đó, kỹ thuật xây dựng kim tự tháp bốn mặt dốc phẳng đã đạt tới một tầm cao mới. Tới thời con trai của Sneferu là Khufu, Kheops 2589-2609, 2566 trước công nguyên, ông đã cho xây kim tự tháp nổi tiếng nhất tại Giza, gần Cairo ngày nay, được xây dựng từ 2,3 triệu khối đá, mỗi khối nặng khoảng 2,5 tấn. Kim tự tháp vĩ đại là kim tự tháp lớn nhất từ trước tới nay, cao 146 mét. Kim tự tháp vĩ đại. Trước khi khởi công, các kiến trúc sư của Khufu đã tìm được địa điểm lý tưởng để xây dựng công trình khổng lồ này. Họ cần một khu đất rộng rãi bằng phẳng và đủ rắn chắc để chịu được trọng lượng của khối công trình khổng lồ. Họ cũng cần đá để xây dựng và cần rất nhiều. Cao nguyên đá vôi bằng phẳng ở Giza là một nơi lý tưởng. Tiếp theo, họ tuyển mộ hàng ngàn công nhân và chia thành từng đội để làm việc trên công trường xây dựng. Có đội khai thác đá, có đội làm việc trên kim tự tháp. Nhưng bằng cách nào mà họ có thể xây dựng được một công trình bằng đá khổng lồ như vậy trong khi không có xe tải, máy khoan hay cần cẩu? Đổ mồ hôi sôi nước mắt. Hàng triệu khối đá vôi dùng cho kim tự tháp vĩ đại được khai thác một cách thủ công với những dụng cụ đơn giản bằng đá, đồng và gỗ. Bởi người Ai Cập cổ đại vào thời đó chưa có những công cụ bằng sắt. Các khối đá được vận chuyển từ mỏ đá về công trường trên các xe trượt bằng gỗ. Do những công nhân đổ mồ hôi, mồ kê, nhễ nhại gò lưng, vừa kéo vừa hò hét, các khối đá sau đó được nâng lên, đặt vào vị trí. Mỗi khối đá nặng bằng trọng lượng của 40 người lớn. Do vậy, việc đưa chúng lên cao trên các mặt nghiêng của kim tự tháp thực sự là một công việc cực nhọc gãy lưng. Họ đã làm điều đó như thế nào? Cho đến giờ, đối với chúng ta, đó vẫn còn là một trong số những bí ẩn của Ai Cập cổ đại. Chắc chắn là họ đã làm những con đường dốc bằng cát và đá vụn để kéo những tảng đá lên cao. Nhưng đường dốc đó hình dáng như thế nào thì không ai dám chắc. Có lẽ đó là một đường dốc dài và thẳng, chạy dít dắt tại một mặt của kim tự tháp, hay có thể chạy quanh cả bốn mặt tháp cũng nên. Hoàn thiện. Khi các khối đá đã vào đúng vị trí, bốn mặt xù xì của kim tự tháp được trát một lớp thạch cao nhẵn bóng. Và khi công trình vĩ đại này gần hoàn tất, cái đỉnh tháp ngạo nghệ của nó thậm chí còn được trát một lớp vàng chói sáng. Khi kim tự tháp đã hoàn thành, tất cả những gì còn phải làm là chờ để đặt xác ướp của Pharaoh Khufu vào phòng chứa quan tài nằm sâu trong lòng kim tự tháp. Sự chính xác tuyệt đối. Thậm chí sau 4.500 năm, kim tự tháp vĩ đại vẫn là một kiệt tác về mặt thiết kế hình học. Bốn cạnh của nó hầu như chính xác theo bốn hướng đông tây nam bắc. Không ai hiểu bằng cách nào mà các nhà xây dựng chỉ với những dụng cụ đơn giản lại có thể đạt được trình độ chính xác tới như vậy. Kim tự tháp có một hệ thống các lối đi, phòng ốc và những hành lang thông hơi rất phức tạp. Thực ra, hai hành lang thông hơi trong phòng chứa quan tài của Pharaoh hướng thẳng tới hai chòm sao đặc biệt quan trọng đối với người Ai Cập cổ đại. Đó là chòm sao Orion và chòm sao Thiên Lang. Các hành lang này có lẽ là đường để cho linh hồn của vị Pharaoh bay tới các vì sao. Thay đổi cả đất nước. Kim tự tháp vĩ đại đã ảnh hưởng sâu sắc tới nền văn minh Ai Cập. Việc xây dựng nó là cả một công trình khổng lồ, cần phải huy động toàn bộ nhân lực, vật lực cũng như sức mạnh của đất nước. Chính vì thế mà nó đã biến Ai Cập thành một nước hùng mạnh và hiệu quả. Và thực tế là nhà nước thực sự đầu tiên trên thế giới. Đó quả là một thành tựu khiến người đời sau cũng phải kính sợ. Hết thời. Thời trang đến rồi đi, và điều đó cũng xảy ra với các kim tự tháp. Với tư cách là những ngôi mộ, chúng không bao giờ đạt đến mức hoàn thiện lý tưởng. Thường, các kim tự tháp còn chưa kịp xây dựng xong thì vị Pharaoh đã qua đời. Và việc nổi lù lù trên mặt đất khiến chúng trở thành mục tiêu của bọn trộm mộ. Kim tự tháp được các vị vua của cựu vương quốc 2686-2181 trước công nguyên ưa chuộng nhất. Những kim tự tháp xây sau thời kỳ này thường nhỏ và kém hoàn thiện hơn hẳn so với những cái trước đó. Và tới thời Tân Vương quốc 1550-1070 trước công nguyên, một kiểu lăng mộ hoàn toàn mới đã được sử dụng để chôn cất các vị pharaoh Ai Cập. Những kẻ trộm mộ. Những lăng mộ ở Ai Cập cổ đại không phải là nơi dễ đột nhập. Một số lăng mộ được bảo vệ bằng những khối đá, những cái bẫy và vô số lời nguyền. Lăng mộ là nơi để người chết nghỉ ngơi trong yên tĩnh, nhưng không một nơi chôn cất nào thực sự an toàn một khi đã có ai đó thực sự có ý định đột nhập một ngôi mộ. Ở Ai Cập, cả các vị pharaoh hùng mạnh cũng như những dân thường đều có chung một nỗi lo lắng giống như nhau, đó là những tên trộm mộ. Nghề trộm mộ. Nghề trộm mộ cũng cực nhọc ra phết. Đầu tiên, chúng phải tìm cách lọt vào ngôi mộ, mà thường là phải đào một đường hầm xuyên qua các khối đá chắc chắn. Vào trong, rồi chúng cũng phải rất thận trọng tránh xa những cái bẫy chết người. Chúng cũng cần phải có một bộ thần kinh thép và một cái da dày cực khỏe mới không bị ói mửa, vì ăn trộm của người chết hẳn là một công việc rất ghê rợn. Không chỉ lấy đi những đồ vật mà bọn trộm thèm muốn, những pho tượng, đồ dùng và những thứ tương tự, chúng còn lấy cả những miếng vải cuốn xác ướp. Chắc chắn chuyện đó cũng hứng thú giống như việc mở gói quà, vì bên trong các lớp vải liệm có dấu rất nhiều vàng bạc, những chiếc bùa quý giá và đồ châu báu khác. Vì càng ngày người ta chôn càng nhiều những đồ quý giá theo người chết, nên nghề trộm mộ lại càng phát đạt. Những tên trộm tuân theo một nguyên tắc rất đơn giản: ăn trộm rồi bán đi. Mặc dù những kẻ bị bắt quả tang sẽ phải chịu hình phạt là cái chết hết sức thảm khốc, nhưng không vì thế mà những tên trộm mộ chịu bỏ cái nghề lắm lời lãi này. Ăn trộm cuộc sống vĩnh cửu. Với người Ai Cập cổ đại, quấy rầy người chết là tội ác không thể tha thứ. Họ thực sự tin rằng cuộc sống của một người ở thế giới bên kia sẽ bị hủy hoại nếu có người lẻn vào trong ngôi mộ, mở quan tài ra, và tệ hại nhất là phá hoại tấm vải liệm khi chúng háo hức sục tìm sọt kho báu. Cần phải thực hiện những biện pháp nào đó, mà trên hết, lăng mộ của các vị pharaoh cần phải được bảo vệ. Thung lũng bí mật. Các pharaoh của Tân Vương quốc là những người đầu tiên đặt ra kế hoạch chống lại bọn trộm mộ. Từ khoảng năm 1500 trước công nguyên, biện pháp họ chọn là chôn cất trong một thung lũng bí mật ở miền Nam Ai Cập, cách nghĩa địa truyền thống tại Saqqara và Giza rất xa. Ngày nay, khu nguyên địa hoàng gia này được gọi là thung lũng các vị vua. Trong suốt 500 năm sau đó, có khoảng 60 vị pharaoh và các nhà quý tộc được chôn cất ở đây. Trong những ngôi mộ đục vào vách đá của thung lũng này, mỗi ngôi mộ gồm một hành lang dốc dẫn tới những căn phòng. Một số căn phòng chứa rất nhiều đồ quý giá, và tại một căn phòng khác có thứ quý nhất, xác ướp của vị pharaoh được niêm kín trong chiếc quan tài gỗ đặt bên trong chiếc quách đá. Ngôi mộ may mắn. Thung lũng các vị vua được cho là sẽ an toàn khỏi tai bọn trộm mộ. Nhưng mặc dù các lối vào được giấu kín, thì bọn trộm mộ thường chính là những người đã đục đẽo vách đá để làm ra những ngôi mộ này cho các pharaoh, vẫn tìm ra và cứ phá tất cả. Chỉ trừ một ngôi mộ, nhờ một sự may mắn kỳ lạ, nơi an nghỉ nghìn thu của vị pharaoh này không bị bọn trộm động chạm tới. Đó là ngôi mộ của Tutankhamun. Và khi được phát hiện vào năm 1922, lăng mộ này đã hé lộ nhiều điều kỳ lạ về cuộc sống và sự giàu có của các pharaoh. Các nhà khảo cổ học như Howard Carter, tác giả của phát hiện nổi tiếng lăng mộ Tutankhamun, thực ra cũng là những kẻ cướp mộ hiện đại, nhưng không giống những tên trộm mộ ngày xưa phải liều lĩnh mạng sống để bán những thứ châu báu mà chúng ăn cắp được. Các nhà khảo cổ học ngày nay gửi những thứ tìm thấy cho các viện bảo tàng để người khác có dịp chiêm ngưỡng và nghiên cứu về Ai Cập cổ đại. Pharaoh. Trong suốt 3.000 năm, Ai Cập cổ đại được cai trị bởi những vị quân vương và các nữ quan gọi là các Pharaoh. Từ vị đầu tiên cho tới người cuối cùng, tổng cộng đã có tới 170 Pharaoh lần lượt cai trị Ai Cập, và người nào cũng có quyền lực vô biên. Đa số các Pharaoh là đàn ông, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, Pharaoh là phái nữ. Họ ra đời cũng như những người hữu sinh hữu tử bình thường khác, nhưng khi ngồi trên ngai vàng của đế quốc, họ sẽ có một quyền lực thần thánh, và kể từ ngày đó họ trở thành những vị thần sống nơi trần thế. Người giữ gìn trật tự. Người dân tin rằng Pharaoh là người được chọn lựa để thực hiện những công việc của các vị thần trên trái đất. Pharaoh là các vị quân vương thần thánh mang linh hồn của thần Horus đầu chim ưng và chịu trách nhiệm về sự thịnh vượng của trần gian. Trong những nghi lễ tôn giáo quan trọng, Pharaoh cũng tự đứng ra hành lễ tại đền thờ. Vì thế, người dân có lẽ coi họ như những vị vua, thần trên dương thế. Dân thường Ai Cập rất kính sợ Pharaoh. Họ nghĩ rằng các Pharaoh có quyền lực khủng khiếp đến nỗi thật tai họa cho những ai tình cờ chạm vào người họ. Người dân cho rằng các vị quân vương có quyền năng cai quản vạn vật để chúng vận hành trong trật tự. Từ chuyện cai trị đất nước cho tới việc chế ngự lũ lụt của dòng sông Nin. Tất nhiên, dòng sông dân lũ lụt mà không thèm quan tâm tới người trị vì đất nước là ai. Nhưng thần dân Ai Cập cổ đại đâu có biết điều đó. Vì thế, những năm nào mà nước lũ sông Nin không dâng cao như mọi khi, người dân sẽ gọi đó là sông Nin xấu và Pharaoh là người phải chịu trách nhiệm. Một tai họa như mất mùa chẳng hạn sẽ nhắc nhở người dân nhớ đến vai trò quan trọng của vị Pharaoh đối với cuộc sống thường ngày của họ. Tóm lại, bổn phận của các Pharaoh là bảo vệ thế giới. Nếu ông ta không thực hiện bổn phận đó thì e rằng thế giới này sẽ rơi vào hỗn loạn. Lãnh tụ của dân chúng. Ta không dễ gì hiểu được Pharaoh là như thế nào. Vì một quyền lực vô biên như vậy dường như khá là xa lạ với các suy nghĩ của thời đại ngày nay. Tuy nhiên, ngoài ý nghĩ là thần thánh ra, thì công việc của các Pharaoh cũng giống như một ông vua bình thường khác. Pharaoh là người đứng đầu đất nước Ai Cập, là người lãnh đạo quốc gia. Ông kiểm soát chính quyền, quân đội, lập pháp và tôn giáo. Để giúp Pharaoh cai trị đất nước, dưới trướng của ông có hàng ngàn tăng lữ, giám thị và thư lại trông nom các công việc hàng ngày. Đứng đầu những người này là viên tể tướng, cánh tay phải của Pharaoh, trông coi tất cả những công việc của nhà vua. Vì thế, tể tướng có rất nhiều quyền hành và thế lực. Pharaoh ngồi trong cung điện để cai trị đất nước. Đó cũng là nơi ông sống cùng với gia đình. Hàng ngày, các viên cận thân phải vào triều bẩm báo với Pharaoh những gì đang diễn ra trên đất nước, và các sứ thần nước ngoài cũng đến đây để triệu kiến nhà vua. Khỏe mạnh để cai trị. Nếu một Pharaoh trị vì được 30 năm, người ta sẽ tổ chức một lễ hội để tôn vinh ông. Đó là lễ hội Set, một dịp kỷ niệm trong hoàng gia. Trong dịp kỷ niệm này, vị Pharaoh sẽ băng, rồi được tái sinh và lại lên ngôi một lần nữa trong một nghi lễ được cử hành rất long trọng. Lễ hội được tổ chức cốt để khôi phục lại sức mạnh cho Pharaoh, trao cho ông ta một quyền lực mới để đảm nhận việc chăn dắt thường dân. Đỉnh điểm của lễ hội Set là khi vị Pharaoh chạy khắp cung điện nhằm chứng tỏ mình còn đủ sức khỏe để cai trị đất nước. Y phục của Pharaoh. Pharaoh có nhiều loại y phục. Ngài có những vương miện có hình dạng và màu sắc khác nhau và chiếc khăn quấn đầu rủ xuống vai. Trên trán ngài đeo biểu tượng con rắn hổ mang, tượng trưng cho nữ thần Vajet, vị thần chuyên phun lửa vào kẻ thù. Tay phải của Pharaoh cầm cây quyền trượng công công tượng trưng cho vương quyền. Bên tay kia là cái dụng cụ đập lúa tượng trưng cho sự phì nhiêu của Ai Cập. Thậm chí những cây đuổi ruồi của Pharaoh cũng được thử riêng, phải là loại có chất lượng hoàng gia mới được. Tam cung lục viện. Bởi vì quân vương Ai Cập được cho là có xuất thân thần thánh, nên khó tìm được người nào đủ xứng đáng để làm hoàng hậu của ngài. Vị Pharaoh có thể có nhiều vợ, nhưng hoàng hậu của ngài nhất định phải là người trong hoàng gia, để cho dòng máu thần thánh của Pharaoh không bị pha loãng mất đi. Vì lý do đó, các Pharaoh đôi khi buộc phải lấy chị em gái hay những phụ nữ cùng huyết thống. Cha truyền con nối. Ngôi vị Pharaoh thường được truyền từ cha cho con trai, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Đôi khi cũng xảy ra những cuộc đấu đá quyền lực để tranh giành ngôi báo. Ví dụ, khi Pharaoh Tutankhamun qua đời, có lẽ là bị ám sát. Lúc mới 19 tuổi, ngài chưa kịp có con trai nối dõi. Trong khi thân thể ngài còn đang nằm trong tay các thợ ướp xác, thì viên tể tướng cao tuổi Ai đã cưới phát bà hoàng hậu quá bộ trẻ trung. Nhờ thế, ông ta trở thành người kế vị Pharaoh. Các nữ Pharaoh. Nữ hoàng Hatshepsut cũng là người lên ngôi báo không theo cái thức thông thường. Khi chồng bà, Pharaoh Thutmosis băng hà, con trai bà còn quá nhỏ để lên làm Pharaoh. Vì thế, bà đã được chỉ định cho mình để làm vua Ai Cập. Hatshepsut đã cai trị rất sáng suốt và có công phát triển nền kinh tế của xứ Ai Cập thay vì tiến hành chiến tranh với các nước lân bang. Danh hiệu cao quý, tên gọi Pharaoh được bắt nguồn từ Ai Cập cổ. Peya có nghĩa là ngôi nhà cao quý, địa chỉ cung điện nơi các vị vua ngự trị. Sau nhiều năm, ý nghĩa của từ này thay đổi và đến năm 1350 trước công nguyên, nó trở thành từ dùng để chỉ chính nhà vua. Pharaoh có nhiều danh hiệu cao quý nhất là chúa tể của hai vùng đất, để nhắc nhở rằng Ai Cập được hình thành từ sự kết hợp giữa Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập. Một danh hiệu cao quý khác là con trai của thần Ra. Ý muốn nói là ông là truyền nhân của Amun-Ra, thần mặt trời. Điều đó có nghĩa Pharaoh còn hơn cả một vị vua, ông là một vị thần.